Chương 91, 91, lương còng lão giả. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm lần nữa đem mình vẽ xe lửa đưa tới Thích Nhược Lan trước mặt. Thích Nhược Lan nhìn thoáng qua, số tàu quả nhiên là đi lan cửa hàng bên kia, mà lại thời gian QNZ đúng là chưa mai. Xem ra Ninh Hoan Tâm cũng không hề nói dối lời nói 6 người cùng một chỗ trở về Nam Vân Thị nội thành. Ninh Hoan Tâm cũng là lúc này mới biết được, cái này 5 người sinh viên đại học thế mà ở tại Nam Vân Thị tốt nhất khách sạn bên trong. Xem ra bọn hắn 5 cái gia cảnh cũng không tệ, hoặc là nói chí ít có một cái là phú nhị đại. 5 người đã quyết định đến chùa chiền dưới núi nhà nghỉ đi ở lại, thể nghiệm dân tục phong tình, cho nên lui phòng về sau, bọn hắn mang theo Ninh Hoan Tâm đi đổi ký vé xe lửa. Về sau 6 người lại cùng nhau ngồi xe đi vùng ngoại ô chùa chiền. Mấy người bọn hắn trừ ba lô đều mang theo dương hành lý. So sánh dưới, Ninh Hoan Tâm chỉ có một cái đơn giản bọc nhỏ nhìn thật sự rất tùy ý nhà nghỉ có thể hay không rất đắt. Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi Thích Nhược Lan một câu. Kỳ thật nàng lúc trước ngăn lại cái này năm học sinh chính là nhìn thấy bọn hắn cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm. Vẫn là học sinh cách ăn mặc, cảm giác đến bọn hắn hẳn là đều rất dễ nói chuyện, khu khu. Nói trắng ra là, Ninh Hoan Tâm liền là muốn cùng các nàng hùn vốn ở cùng nhau, dạng này liền có thể tiết kiệm một chút tiền, dù sao mấy ngày nay ăn cơm cũng muốn không ít tiêu xài. Yên tâm, sẽ không quá quý, chúng ta có thể ở cùng nhau, nam sinh một gian, nữ sinh một gian phòng, ba người ở cùng một chỗ, sẽ không quá quý. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thích Nhược Lan lập tức mỉm cười an ủi nàng một câu. Mà nghe được Thích Nhược Lan trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức an tâm. Nếu như phí ăn ở dùng chia đều, tiền ăn QNZ chia đều, cái kia thật sự sẽ tiết kiệm không ít tiền. Chân núi có một cái rất yên tĩnh thôn xóm nhỏ, trong thôn làng có ngọc nước hoàn eo, phong cảnh rất tô tở có lẽ là thường xuyên tiếp đãi nơi khác đến du khách cùng khách hành hương, trong làng nhà nghỉ có rất nhiều. Ở gian này đi Nhạc Hân Di một mực đi ở trước nhất, nàng cố ý tuyển một cái nhìn rất lớn nhân ra, Ninh Hoan Tâm nhịn không được trợn tạc lưỡi. Căn này có thể hay không rất đắt đợi đến 6 người đi vào hỏi một chút, thế mà đầy ngập khách Ninh Hoan Tâm, còn tốt, không cần nhiều hoa tiền tiêu uổng phí. Không có nghĩ đến cái này địa phương như thế nóng nảy, 6 người đi rồi rất lâu, rốt cục tại làng so góc vắng vẻ một góc tìm được một gian nhà nghỉ, cái viện này nhìn rất sạch sẽ, nhưng lại rất thanh lãnh. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa thời điểm, đầu đông nhiên đau một cái, thấy được nàng sắc mặt nhìn không tốt. Một bên Thích Nhược Lan lập tức quan tâm kéo lại Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, ngươi không sao chứ không có chuyện, có chút đau đầu. Chờ Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu lên, Nhạc Hân Di đã đi vào cái nhà kia. Có người sao? Nhạc Hân Di lớn tiếng hỏi một câu, cửa sân rõ ràng treo nhà nghỉ bảng hiệu, tại sao lại qua nhờ que như vợ y, như thế tiêu điều lúc này, sau lưng 5 người QNZ đi vào, Ninh Hoan Tâm là cao y củ ổ y QNZ đi vào. Trở ra chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí pha trộn trong nháy mắt biến hóa không ít. Lạnh, nhưng có phải là loại kia ấm lãnh, mà là một loại không nói được, phảng phất từ một chỗ đột nhiên đến một địa phương khác cao y chù nở dê loa y kia độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cảm giác. Cách ngay lúc này, một cái có chút lưng còng lao bá tử viện tử chính phòng bên trong chậm bước ra ngoài, nhìn thấy trong viện có 6 người trẻ tuổi, hắn tựa hồ ngây ra một lúc. Các ngươi là làm cái gì? Lao bá giọng điệu có chút bất thiện. Lao bá, chúng ta là tới dừng chân. Thích Nhược Lan tiến lên một bước, mỉm cười nói nhỏ một câu. Dừng chân nghe được nàng, cổng lao bá lập tức chừng 6 người một chút, ở cái gì túc, đều đi nơi này không chào đón các ngươi.